Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 73, quả nhiên tốt mất linh xấu linh. Nhìn xem Cristiano Ronaldo nghênh ngang đi xuống. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Cristiano Ronaldo ra hỏa này cũng quá không nể mặt mũi đi. Hai cái người chủ trì một lần quên đi nên nói cái gì nói đến làm dịu hiện trường không khí lúng túng. Cristiano Ronaldo trở về sau, đại đại liệt liệt ngồi ở vị trí của mình, hoàn toàn không để ý đến tình huống hiện trường. Đây chính là Cristiano Ronaldo. Bất quá còn tốt không khí này không có giới quá lâu. Bởi vì tất cả mọi người là đang chú ý tiếp xuống rút thăm nghi thức. Nói thật, cấp số 2 đội bóng bên trong vẫn có một ít cường đội. Tỉ như nói Bayern Munich, Juventus cùng Roma. Những này còn tốt, Leeds United đội đều tránh đi qua. Cấp số 3 đội bóng thực lực đều không khác mấy. Leeds United đội cũng là đâm cho thực lực bình thường đội bóng. Vận khí coi như không tệ. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến cuối cùng một cái cấp bậc rút thăm. Cấp bậc này tại dĩ vãng đều là không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này vẫn như cũ là phi thường đáng giá mọi người chú ý. Bởi vì cái này cấp bậc bên trong có chi đội bóng tên gọi ở Atletico Madrid. Đúng vậy, Atletico Madrid tại cấp số 4. Cái này nghiễm nhiên chính là muốn tạo thành một cái tử vong tiểu tổ A. Kỳ thật, năm nay cái này UEFA Champions League vẫn là thật có cơ hội chế tạo một cái siêu cấp tử vong tiểu tổ. Tỉ như nói cấp số 1 đội bóng rút ra Premiership tứ cường bên trong bất luận cái gì một chi đội bóng. Thứ hai chi đội bóng thì là Bayern Munich, Juventus cùng Roma ở trong bất luận cái gì một chi đội bóng. Cấp số 3 Marseille, cùng cái cuối cùng cấp bậc Atletico Madrid. Cho nên, lần này rút thăm thật là có khả năng xuất hiện MU. Bayern Munich, Marseille cùng Atletico Madrid, hay là Chelsea, Juventus, Marseille cùng Atletico Madrid loại này bảng tử thần. Lúc đầu các ký giả truyền thông là suy đoán dạng này tiểu tổ là rất có thể xuất hiện. Nhưng là hôm nay rút thăm nghi thức tiến hành đến nơi này. Tất cả mọi người là biết, đây là không có cách nào hình thành như vậy siêu cấp bảng tử thần. Hiện tại rút thăm nghi thức đã tiến hành cầm tới cuối cùng một cấp bậc. Tất cả lo lắng đều sẽ phải giải khai. Hiện tại Leeds United đội cái tiểu tổ này tình huống là như vậy. Cấp số 1 đội bóng chính là Premiership Leeds United. Cấp số 2 thì là Eredivisie Eindhoven. Cấp số 3 là Ligue 1 Marseille. Liền tình huống trước mắt tới nói. Cái tiểu tổ này cũng là tương đối khó khăn. Rất có điểm bảng tử thần hương vị. Nếu như, lúc này, Leeds United đội cái tiểu tổ này lại rút đến Atletico Madrid đội. Đây cũng là siêu cấp tử vong tiểu tổ. Bởi vì Eindhoven, Marseille cùng Atletico Madrid thực lực đều không yếu. Cái tiểu tổ này tất cả đội bóng đều có tiểu tổ ra biên thực lực. Đương nhiên, hiện tại Joa cũng không muốn hiện thực thật xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ cần Leeds United đội không rút đến Atletico Madrid liền tốt. Tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, còn lại tổ đám huấn luyện viên cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng là không muốn rút đến Atletico Madrid đội. Dù sao ai cũng không muốn vào nhập bảng tử thần. Bất quá, ở thời điểm này Barcelona chỗ C tổ, Villarreal chỗ E tổ cùng Real Madrid chỗ H tổ thì là không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì bọn hắn cùng Atletico Madrid là cùng một liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng. Cho nên bọn hắn là muốn về tránh. Cho nên, lúc này, cái này ba tổ tâm tình người ta là nhẹ lỏng một ít. Bởi vì cấp số 4 đội bóng thực lực đều là yếu nhược. Ngoại trừ Atletico Madrid, vừa vặn bọn hắn không cần rút đến Atletico Madrid. Cho nên rất bình thường buông lỏng. Bất quá, Villarreal cái tiểu tổ này tình huống cũng là không lý tưởng. Bọn hắn là cái tiểu tổ này tình huống hiện trường là MU. Villarreal cùng Celtics. MU đội siêu cấp mạnh, rất bình thường hiển nhiên muốn chiếm cứ một cái ra biên danh ngạch. Mà Celtics thực lực cũng rất mạnh, Villarreal có thể chiến thắng bọn hắn cũng là ẩn số. Cho nên cái tiểu tổ này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tử vong tiểu tổ. Barcelona phương diện còn tốt, là một cái tốt nhất ký. Hiện tại bọn hắn đối thủ là Sporting Lisbon cùng Basel. Cái này đều không ảnh hưởng tới Barcelona. Đây cũng là siêu cấp tốt nhất ký. Khó trách có tiếng người xưng Barcelona chính là UEFA con nuôi. Real Madrid tình huống chính là muốn phức tạp một chút. Hiện tại bọn hắn cái tiểu tổ này thành viên là Real Madrid, Juventus cùng ST Petersburg Zenit. Cái tiểu tổ này cũng không tốt hỗn đâu. Juventus thực lực rất mạnh, mà lại ST Petersburg Zenit là trước mùa giải European Cup quán quân. Cái tiểu tổ này không có chút nào dễ dàng. Đương nhiên, bọn hắn những này tiểu tổ là may mắn. Bọn hắn không cần đi đổi Atletico Madrid. Hiện tại cái khác 5 tiểu tổ đám huấn luyện viên đều là có chút khẩn trương. Bọn hắn đều là không muốn gặp Atletico Madrid đội. Đến một lần Atletico Madrid, đó chính là bảng tử thần A. Do hai mắt là nhìn chằm chằm nhìn trên đài. Trong lòng của hắn là sinh ra dự cảm bất tường. Ngay lúc này, cấp số 4 đội bóng rút thăm rốt cục bắt đầu. Trên đài bởi vì Phạm Dino trực tiếp rút ra chi thứ nhất đội bóng. Phía trên viết là Shakhtar Donetsk. Chi này đội bóng thực lực cũng không yếu. Nhất là bọn hắn ma quỷ sân nhà. Nếu như gia nhập chi này đội bóng, Leeds United đội cái tiểu tổ này cũng tương tự được xưng tụng bảng tử thần. Doa lông mày nhảy một cái. Hy vọng Leeds United đội không muốn rút đến Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk sân khách thật là rất khó khăn đánh. Rất nhiều đám huấn luyện viên đều là nhíu mày. Hai mắt nhìn chằm chằm rút thăm khen ngợi Zidane. Zidane trực tiếp rút ra phân tổ. Sau đó chậm rãi triển khai trong tay tờ giấy. Chỉ gặp trên đó viết C. Doa là thở dài một hơi. Không phải Leeds United liền tốt. Dạng này C tổ liền hoàn toàn ra. Đó chính là Barcelona, Sporting Lisbon, Basel cùng Shakhtar Donetsk. Cái tiểu tổ này đối với Barcelona tới nói vô cùng dễ dàng. Nhưng là đối với còn lại 3 đội tới nói liền là bảng tử thần. Bởi vì những thứ khác 3 đội đều có cơ hội tranh đoạt tiểu tổ thứ 2 cơ hội. Cái này tiểu tổ thứ 2 tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Doa là yên tâm lại. Chỉ cần không phải Leeds United đội liền tốt. Tiếp xuống, quá trình tiếp tục, bởi vì Phạm Dino là rút ra cấp số 4 thứ 2 chi đội bóng. Hắn là chậm rãi đem trang giấy mở ra Dynamo Kiev. Đồng dạng là đến từ Ukraine một chi đội bóng. Bất quá thực lực so Shakhtar Donetsk kém một chút. Nói thật, Doa cho rằng Leeds United đội rút đến quả cầu này đội coi như không tệ. Doa là hy vọng lại đại nội là rút đến bọn hắn cái tiểu tổ này. Mà bắt đầu, Zidane rút đến cũng không phải là cái tiểu tổ này. Hắn rút ra chính là G tổ. Cũng liền nói bọn hắn là phân đến Arsenal, Porto cùng Fenerbahce cái tiểu tổ này. Doa không chỗ ở lắc đầu. Vận khí có chút chênh lệch a. Hẳn là rút đến Dynamo Kiev a. Bây giờ thấy Dynamo Kiev cũng bị rút đi. Doa trong lòng kia chẳng lành cảm giác là càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng kia thầm nói. Không thể nào. Chẳng lẽ Atletico Madrid thật là chúng ta Leeds United đội. Doa hai mắt là nhìn chằm chằm trên đài bởi vì Phạm Dino. Người sẽ không rút ra Atletico Madrid à. Bất quá. Doa là thất vọng. Bởi vì Phạm Dino rút ra đội bóng cũng không phải là Atletico Madrid. Mà là Fiorentina. Chi này đội bóng thực lực cũng là rất mạnh. Doa là không hy vọng Leeds United đội gặp phải. Kỳ thật, Fiorentina cùng Atletico Madrid có ý tứ là không sai biệt lắm. Mặc dù Fiorentina thực lực so Atletico Madrid đội kém một chút. Nhưng là Fiorentina hay là rất có thực lực. Ít nhất là muốn so cấp số 4 bên trong còn lại đội bóng mạnh hơn một chút. Tuyệt đối không nên là rút đến chúng ta cái này tổ A. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Zidane. Zidane là lập tức đem trong tay tờ giấy triển khai. Chỉ gặp trên đó viết F. Cái tiểu tổ này cũng không tệ lắm. Xem như để rất nhiều người tâm lý thăng bằng một chút. Bởi vì cái này tiểu tổ còn lại 3 chi đội bóng là Lyon, Bayern Munich cùng Steaua Bucharest đội. Mọi người lúc đầu đều coi là UEFA là muốn tiện nghi Bayern Munich đội. Thoáng một cái tới một cái Fiorentina. Cái tiểu tổ này liền tốt nhìn rất nhiều. Bayern Munich cũng sẽ không dễ dàng như thế. Doa cũng là thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là chúng ta Leeds United đội cái tiểu tổ này à. Leeds United đội hiện tại lại trốn khỏi một kiếp. Tiếp xuống cũng chỉ có Atletico Madrid đội cái này một kiếp. Doa là hy vọng cái này kiếp nạn có thể mau chóng quá khứ. Hiện tại rút thăm nghi thức tiếp tục. Bởi vì Phạm Dino là nhìn quanh vui mừng yêu toàn trường. Sau đó trực tiếp từ cấp số 4 đội bóng bên trong. Rút ra thứ tư chi đội bóng Anorthosis. Đây là một chi UEFA Champions League tân quân A. Đến từ Cyprus thi đấu vòng tròn. Thực lực không phải rất mạnh. Còn lại đội bóng đều là hy vọng có thể rút đến chi này đội bóng. Chi này đội bóng dễ đối phó A. Nhất là Leeds United đội cái này một tiểu tổ huấn luyện viên. Đều là mong mỏi cùng trông mong. Hiện trường vô số ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Zidane. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút Zidane vận may đến cùng như thế nào. Do hai mắt cũng là chăm chú đặt trước tốt tòa Zidane hai tay. Ở giữa Zidane từ từ mở ra trong tay trang giấy. Hướng mọi người lộ ra được B. Do phi thường thất vọng lắc đầu. Vậy mà không phải D. Mà là B. Đây quả thật là vô cùng hỏng bét. Do trong lòng dự cảm bất tường là càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Do quay đầu đối Cristiano Ronaldo nói đến. Người nói chúng ta Leeds United đội có thể hay không rút đến Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo hơi sững sờ. Sau đó nói, vận khí của ngươi sẽ không như thế chênh lệch a. Do hơi sững sờ, mãnh mắt trợn trắng. Sau đó nói, chẳng lẽ không phải nên vận khí của chúng ta chênh lệch sao? Cristiano Ronaldo hơi sững sờ. Sau đó lập tức lắc đầu nói ra. Đều là ngươi suy, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Do là hung hăng rất khinh bỉ Cristiano Ronaldo một phen. Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino là nhanh chóng triển khai trong tay mình trang giấy. Chỉ gặp trên đó viết Atletico Madrid. Thật sự là thiên hô vạn hoán xuất ra a. Hiện trường tất cả mọi người tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Zidane tay. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào ba cái thằng xui xẻo gặp được Atletico Madrid. Bên trong cái này thưởng lớn đâu. Rất mau trả lời án công bố. Zidane trong tay trên tờ giấy viết D. Do hai mắt tối đen. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Quả nhiên tốt mắt linh xấu linh a. Leeds United đội vận khí này cũng không có người nào. Vậy mà thật sự là bọn hắn rút được Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo là trợn nhìn ra một chút. Nói, người quả nhiên rất bình thường suy a. Hiện trường rất nhiều người đều là nâng lên trường. Mà Doa cùng anh Hô Vân cùng Marseille đội huấn luyện viên trưởng sắc mặt đều là khó coi. Quá xui xẻo. Sau đó tiểu tổ rút thăm tiếp tục. Rất nhanh cấp số 4 đội bóng liền bị hút xong. Bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ kết quả rút thăm cũng liền ra. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ kết quả rút thăm như sau. Tổ A, Chelsea, nước Anh, Roma, Ý, Bordeaux, nước Pháp, Cluj, Romania. B tổ, Inter Milan, Ý, Werder Bremen, nước Đức, Panathinaikos, Hy Lạp, Anorthosis, Cyprus. C tổ, Barcelona, Tây Ban Nha, Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha, Basel, Thụy Sĩ, Shakhtar Donetsk, Ukraine. Tổ D, Leeds United, nước Anh, Eindhoven, Hà Lan, Marseille, nước Pháp, Atletico Madrid, Tây Ban Nha. E tổ, MU, nước Anh, Villarreal, Tây Ban Nha, Celtic, Scotland, Hamburg, Thụy Điển. Tổ F, Lyon, nước Pháp, Bayern Munich, nước Đức, Steaua Bucharest, Romania, Fiorentina, Ý. G tổ, Arsenal, nước Anh, Porto, Bồ Đào Nha, Fenerbahce,